mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại hạnh đường Phước Thiện ngày 2 tháng 5 năm Tân Mão, dương lịch là năm 1951. Nhân ngày lễ khai giảng hạnh đường Phước Thiện, bài thuyết đạo với đề tài tại sao tam giáo quy nhất. Hồi 4 giờ chiều, Đức Hộ Pháp đến chứng lễ khai trường. Trong trường có lập bàn thờ Đức Mạnh Tử Tiên Sư. Đức Hộ Pháp hỏi cả môn đồ trong trường: tại sao Đức Khổng Phu Tử ngài truyền giáo đạo khi trước mà không thờ ngài, lại thờ Đức Mạnh Tử? Cả thải đều có trả lời nhưng không trung lý. Đức Hộ Pháp nói: trong thời kỳ Đức Khổng Phu Tử lập đạo giáo, giáng sanh nhằm lúc thời bình, lập đời quân chủ. Khi Đức Mạnh Tử giáo dân, nhằm lúc thời loạn, phong trào sôi nổi, giặc giả tứ phương. Bởi vậy cho nên ngài lập đời lấy cái thuyết quân chủ dân quyền, tức là quân chủ lập hiến, mới thâu phục được lòng dân. Ấy vậy mới phù hợp với thời kỳ này, tại vậy mới thờ ngài. Đức Hộ Pháp hỏi câu thứ nhì: tại sao tam giáo quy nhất Thích, Đạo, Nho, nghĩa là Phật, Thánh, Tiên, mà sao không lập hội Phật tông chuyển thế, hay là Tiên tông chuyển thế, lại lấy đạo Nho lập thành hội thánh mà chí tôn đến khai đạo, kỳ này lại dụng Nho tông chuyển thế? Cả chức sách đều có trả lời nhưng không rõ tột ý. Đức Hộ Pháp nói: đạo thánh cốt yếu chuyển đời mà chỉ có biết quyền, chứ không biết người, biết mình, không biết trời, nên còn khuyết điểm. Có công rèn luyện tâm tánh mà không chỉ rõ đường siêu thoát cho nhân loại. Vì chỗ thiếu đó mà Đức Chí Tôn mới đến đặng thêm sức. Trời và người hiệp một đặng lập đời thánh đức. Nhân lực phải tùng thiên lực để đạt cơ mầu nhiệm, thì tu hành mới mong siêu thoát. Nên lập thành hội thánh ba đại, bát quái, hiệp thiên, cửu trùng đại, Đặng Chấn Hưng, ba nền tôn giáo lại là một, gọi là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất, là thêm thần đạo và nhân đạo, gọi ngũ chi đại đạo.